Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 384, nén bi thương. Góc truyện audio.com. Làm Mộc phủ nhân đi tới trái đất thôn, đồng thời tìm được rồi Cuồng Lãng. Không khí của hiện trường vô cùng trầm trọng. Cửu Nhi đem trước đây nhặt được trang bị toàn bộ giao cho Lãnh Nhu. Nếu như hắn có thể đông sơn tái khởi, đem những trang bị này cho hắn. Nói, Cửu Nhi vành mắt có chút phiếm hồng. Lãnh Nhu trong lòng cũng không chịu nổi. Trùng điệp gật đầu, ta tin tưởng hắn dù cho bắt đầu lại từ đầu, cũng sẽ trở thành mạnh nhất. Hắn cho chúng ta làm nhiều như vậy, có thể kết quả lại. Ta, xin lỗi, ta có chút thất thố. Cửu Nhi gật đầu, sao lý giải cảm giác này? Suy nghĩ một chút, từ trong túi đeo lưng lấy ra nhất kiện truyền âm phù đưa cho Vắng Vẻ. Đây là ta tư nhân truyền âm phù. Nếu như về sau các ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Nếu như ta có thể giúp được với ta sẽ giúp các ngươi. Cảm ơn. Tiêu Thiên cũng thở dài một hơi. Ai, cỡ nào có thiên phú một người a, cứ như vậy. Không có. Mời nén bi thương. Bát Môn lắc đầu. Ta trước đây rất hâm mộ hắn. Thậm chí có thể nói là đố kỵ. Thế nhưng có ai biết đứng ở tột cùng phần kia cô đơn? Có ai biết trở thành chí cường đoạn đường này? Hắn trải qua bao nhiêu? Đây là một vạn kim tiền. Là của chúng ta một điểm tâm ý. Nếu như các ngươi biết hắn ở đâu, phiền phức giúp chúng ta chuyển giao cho hắn. Như vậy chỉ ít cấp 50 phía trước hắn sẽ không thiếu tiền. Lãnh Nhu run rẩy nhận lấy khoản này tiền quà. Anh Tuấn đã đi tới. Đối với Lãnh Nhu nói rằng, Nhu Nhu, chuyện này vẫn là tạm thời không cần nói cho Zizia. Chấm, bọn họ là bạn rất thân. Ta sợ Zizi sẽ chịu không nổi sự đả kích này. Anh Tuấn biết Lục Di là Lục Thần muội muội. Lý Mộc Hoa tìm hắn nói qua phía sau. Hắn cũng chỉ có thể nói bọn họ là bằng hữu. Lục Di còn ở bên ngoài luyện cấp. Có một mạnh như vậy ca ca. Nàng vẫn luôn cực kỳ nỗ lực. Ta biết, nhưng là, chỉ sợ giấy không gói được lửa. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Có thể lừa gạt một hồi là một hồi a, anh Tuấn than thở. Tinh Trần cũng đã đi tới. Ta đã hiểu người đi nhất trọng thiên. Xem có thể hay không tìm được hắn. Ngưng Xương đờ đẫn lắc đầu. Sư phụ từ cao như vậy vị. Lập tức hoàn toàn không có sở y theo. Ta muốn lấy tính cách của hắn. Sẽ không để cho chúng ta tìm được hắn. Sư phụ, Ngưng Xương ánh mắt cũng đỏ. Ta sẽ chờ ngươi. Quả nhiên, chuyện này cuối cùng vẫn truyền ra. Dù sao không phải là chỉ có Mộc phủ nhân biết Thiên Uy Song Long lợi hại. Có chút bối cảnh cường đại đoàn đội cũng đoán được Vô Danh khả năng bị đánh về nhất cấp. Trái đất thôn lập tức nổ tung. Quảng cáo. Các ngươi có nghe nói không? Vô Danh ca bị đánh trở về một level. Nghe nói. Thiệt hay giả? Thiên. Không thể nào. Vô Danh ca mạnh như vậy. Các ngươi không thấy được Tiên Tung Lâm động tĩnh bên kia sao? Còn bà nó. Đơn giản là kinh thiên động địa a. Dẫn chúng ta đoàn cái kia nhị trọng thiên người chơi nói. Nhị trọng thiên bên trong. Không ai có thể từ như vậy trong công pháp sống sót. Vô Danh ca cũng không ngoại lệ. Ai, quá đáng tiếc. Vô Danh ca kỳ thực đối với chúng ta vẫn cực kỳ chiếu cố. Hiện tại chúng ta có tiền mua thuốc đều là ít nhiều hắn. Đúng vậy a, Vô Danh ca là chúng ta trái đất dùng kiêu ngạo. Kết quả hiện tại, ai, ta đi Cuồng Lãng nhìn. Nhìn có thể vì bọn họ làm những gì. Nhất trọng thiên các đại tân thủ thôn. Đột nhiên xuất hiện một đám đẳng cấp cao người chơi. Dồn dập hỏi thăm gần nhất có không có người mới vào trò chơi. Tân nhân nhất định là có. Chỉ là mọi người lại chưa từng thấy qua Vô Danh ca. Cái thứ ở trong truyền thuyết Hạ Quốc chiến thần Vô Danh. Dường như lập tức từ cửu thiên trung bị xóa đi. Lục Thần cũng không biết thấy cái quỷ gì. Ngày hôm nay vẫn nhảy mũi.